thuận tay dắt ra một bảo bảo. Chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không cho phép nàng đi ra khỏi sinh mệnh của mình, hắn không cho phép nàng rúc vào trong sự ôm ấp của người đàn ông khác. Cho dù người đàn ông đó là Lân Vương, là huynh đệ của mình cũng không được. Nhưng ta cảm thấy có lẽ Hoàng Huynh sẽ không giết nàng đâu. Ngừng tiếng cười, trên mặt Sóc Vương mang theo một tia lo âu, hắn nhìn không lầm đâu, ắt hẳn Hoàng Huynh đã yêu cô gái này mất rồi. Hay, đâu chỉ có Hoàng Huynh, ngay cả hắn cũng. Sóc Vương, ngài nên biết, cho dù ngài ấy muốn giết ta, ta có chết hay không còn chưa chắc à nha. Tiểu Tiểu cười khẽ, không giống như đang đàm luận sinh tử của nàng, ngược lại giống như đang nói về thời tiết bên ngoài vậy, trong ánh mắt nàng mang theo một tia mông lung, mạng của ta cứng lắm, sẽ không toi dễ dàng vậy đâu, và lại trên đời này còn có người mà ta quyến luyến, ta vẫn không nỡ rời xa. Đúng thế, người nàng lưu luyến là ai? Điểm, Lân Vương, sư phụ, hay là thai nhi nhỏ bé kia trong bụng? Sinh, mệnh vẫn chưa thành hình ấy. Đây là hài tử mà, bây giờ người duy nhất, trên đời này biết đến nó chỉ có mỗi mình nàng mà thôi. Cũng không đúng, không biết lời hôm đó của Dạ Hoặc là có ý gì, Dạ Hoặc có biết không? Người nàng lưu luyến là Lân Vương à, Tiểu Tiểu, người con gái đêm đó vậy mà. Lại là nàng, tại sao nàng lại hỏi ta chuyện về thai ký? Nàng muốn tìm, thứ gì, hay là nói người mà nàng quen biết có thai ký này? Hai mắt của Sóc Vương nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, muốn từ trong ánh mắt nàng tìm ra một chút kinh hoàng, một chút hỗn loạn. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, trên lưng Lân Vương có, trên lưng ngài cũng có, ta chỉ là tò mò, không có ý gì khác. Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, nhớ đến chuyện hộp gấm kia, trong lòng nàng liền bắt đầu loạn cả lên, nếu như chuyện hộp gấm là thật thế thì cha của Điểm là Sóc Vương, là thúc thúc xấu xa trong miệng thằng bé. Cần, nói cho Điểm biết không? Có cần để Sóc Vương và Điểm nhận nhau không? Nếu như nhận nhau, nàng và Lân Vương phải làm sao đây? Trong lòng Lân Vương có để ý hay không? Hắn nhất định sẽ để ý, không? Nói cho Điểm thì lại không công bằng với Điểm, nàng sẽ cảm thấy thẹn với Điểm. Nhưng nói rồi, hạnh phúc của mình cũng bị hủy luôn, trong lúc do dự, lại nghe Sóc Vương nói. Vậy ư, thế bổn vương lại càng không hiểu, nửa đêm canh ba tiểu cô nương đến phủ của bổn vương để làm gì vậy? Sóc Vương lạnh lùng nhìn tiểu, nàng đang nói dối, hắn dám khẳng định. Tiểu khẩn trương thu chặt cánh tay, điều này thật sự không dễ trả lời. Nửa đêm canh ba đến phủ của một người đàn ông nói sao đi nữa cũng không dễ giải thích ngắm sao ư, ngươi cần phải chạy đến nhà người ta chắc. Xem phong cảnh á, buổi tối cũng chẳng có phong cảnh gì đẹp để xem khi. Đó cái mà ngươi xem lén chính là người ta và tiểu thiếp đang tán tình. Còn suýt nữa bị bắt ngay tại chỗ nữa chứ. Trong thiên lao im ắng, một người nhìn chằm chằm vào người kia, mà cái người trong thiên lao thì lại ngồi im không động đậy, không ai biết nàng đang nghĩ gì cũng. Không ai biết Sóc Vương đang nghĩ gì. Tiểu, không trả lời. Được sao, nếu như có một ngày, nàng rơi vào tay ta tuyệt đối sẽ khiến cho nàng phải ngoan ngoãn nói ra hết tất cả. Hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải cố kỵ Hoàng Huynh, Sóc Vương thật sự sẽ tiến vào, bổ đầu nàng ra xem thử trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không có ngày đó đâu, đối với những việc trước kia ta nguyện ý nói. Tiếng xin lỗi, nhưng sau này ta hy vọng hai chúng ta sẽ không liên quan gì nhau nữa. Yếu ớt nói ra câu cuối cùng, tiểu mệt mỏi. Nhắm mắt lại, Sóc Vương khó ứng phó hơn Hoàng Thượng, nàng vẫn luôn biết, nhưng bây giờ chân chính lĩnh hội thêm lần nữa, trong lòng nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Không đời nào chuyện nàng thiếu ta còn nhiều đấy, sao có thể không liên quan gì nhau được. Tiểu trong lòng nàng ắt hẳn rất rõ, nàng còn thiếu ta một lời giải thích. Thân ảnh cô ngạo nặng nề đi về phía cửa thiên lao, trong lòng tiểu cả kinh, cái gọi là lời giải thích là chỉ cái gì? Chẳng lẽ Sóc Vương cũng biết bí mật kia, hoặc là hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Điểm, chuyện của Điểm, trừ mình và sư phụ, người biết nhiều nhất cũng chỉ có Lân Vương thôi mà. Lân Vương không thể nào nói ra, lẽ nào lúc nàng nói với Lân Vương, có người nghe lén sao? Thế trong phủ của Lân Vương, há chẳng phải là có gian tế của Sóc Vương? Hoặc là, ngay đến Hoàng Thượng cũng đã biết rồi. Bất an đứng dậy, tiểu bắt đầu đi lại trong lao, nàng bây giờ không gặp được Lân Vương, cũng không gặp được sư phụ, không đưa tin cho họ được, cũng không biết cả nhà Vu tướng sắp xếp sao rồi, thời gian một ngày chắc là chưa sắp xếp ổn thỏa. Nhìn khóa lớn trên cửa nhà lao, tiểu do dự hồi lâu. khóa này, căn bản không làm khó được nàng, cho dù không có chìa khóa. Không có trang sức muốn mở khóa cũng dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi mở khóa thì sao, nàng có thể chạy được bao xa, có thể bay được bao lâu? Nàng đến là vì cứu Vu gia, nếu như bây giờ nàng rời đi thế há chẳng phải nỗ lực của nàng đều trở thành công cốc hay sao? Vỗ vỗ đầu, nàng không thể đi, sau khi ngồi lại xuống đất nàng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Nhắm mắt lại, dù sao thì nghĩ gì cũng vô ích, nàng bây giờ tựa như chim. Trong lồng, sớm đã bị trói lại đôi cánh, không thể làm được gì thành, thử thì chuyện gì cũng làm rồi, nếu đã không còn gì để làm thì trực. Tiếp đi ngủ thôi, mơ mơ màng màng, lúc mở mắt ra lần nữa, trong lao đã thắp đèn, dưới ánh đèn lờ mờ trước mặt của Tiểu Tiểu, có thể nhìn thấy một bóng dáng cao to, cô độc đứng đó, khiến Tiểu Tiểu nhìn cũng thấy hơi đáng thương. Đáng thương cái gì? Tiểu Tiểu tự, cười chào một tiếng, kẻ đáng thương là mình thì có, hắn là hoàng thượng, chuyện gì cũng do hắn quyết định, có gì mà đáng thương chứ? Tiểu Tiểu, nàng cười gì? Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra, lúc trước hắn đều gọi mình là Thụy Tiên, nay đột nhiên bị gọi thành Tiểu Tiểu, hơn nữa giọng điệu lại dịu dàng nhường. Này, nàng vẫn thật có chút không quen, không có gì, chỉ là cảm thấy, thật ra ở trong này cũng không tệ, có ăn có uống có chỗ ngủ, đã tốt lắm rồi. Cười hì hì một tiếng, Tiểu Tiểu nói có chút chột dạ, đâu thể nói mình cảm thấy hắn hơi đáng thương nên mới cười được. Phải đó, yêu cầu của nàng cũng không cao, nhưng yêu cầu của ta càng thấp. Hơn, nàng là con gái Thủy Nhu của Vu tướng, ta sẽ phong nàng làm phi. Qua một thời gian thậm chí có thể làm hậu, những chuyện trước kia chúng ta xí xóa hết, Tiểu Tiểu, để chúng ta làm lại từ đầu, được chứ? Hoàng thượng khẩn trương nhìn Tiểu Tiểu, hôm nay hắn đã suy nghĩ cả ngày rồi. Đăng cơ lâu nay, lần đầu tiên hắn dụng tâm với chuyện này như vậy. Những việc Tiểu Tiểu phạm phải, giết cũng chẳng quá, nhưng hắn không nỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giết nàng, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, hắn có hứng thú với Tiểu Tiểu, thậm chí là đã yêu nàng mất rồi, cho dù nàng là người yêu của Lân Vương, cho dù bây giờ nàng không thích hắn, nhưng hắn có lòng tin nhất. Định có thể có được trái tim của Tiểu Tiểu. Ha ha, hoàng thượng, ta nên cảm tạ ngài khoan dung ư, ta có nên cảm tạ ngài khoan hồng độ lượng không, nhưng ta không thích ngài, ta đã có người ta yêu rồi. Trên đời này có nhiều chuyện có thể cưỡng cầu, nhưng duy chỉ có tình cảm là vạn vạn không thể cưỡng cầu, cho nên tha thứ cho ta, thứ lỗi. Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, mẫn cảm bắt được một tia tổn thương trong mắt hắn, nhưng chỉ là một thoáng, mặt hắn liền tối lại. Tiểu Tiểu, nàng nên biết, tuy rằng bây giờ trẫm thả người nhà của nàng ra ngoài, trẫm tùy thời có thể đưa bọn họ vào, mà nàng, nếu như không làm phi tử của trẫm, trẫm có thể xử nàng tội chết. Ánh mắt lạnh lẽo, lời nói vô tình tựa như lúc bọn họ gặp nhau lần đầu, nhưng cũng không hoàn toàn giống, khi đó, hắn hận nàng, nhưng bây giờ, hắn không hận nàng, chỉ là đang uy hiếp nàng. Ta biết, bọn họ là người nhà của ta, nhưng trước nay chưa từng vì ta mà tốn chút sức lực nào nhỉ. Sở dĩ, ta vào cung đổi bọn họ ra, là bởi vì bọn họ từng cho ta sinh mạng, giây phút ta đến bọn họ đi kia, giữa ta và bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Về phần sau đó của bọn họ, ta không có năng lực để quản, cũng không muốn quản, về phần cái chết ấy à, ai cũng không muốn chết, huống hồ bây giờ ta còn có người để lưu luyến, ta càng không muốn chết. Nhưng, nếu như ta ở lại trong cung, ở bên hoàng thượng, tâm cũng không thu hồi được, như thế chẳng phải là hại hoàng thượng sao? Không yêu ngài, nhưng lại muốn ở bên ngài làm lỡ tinh lực của ngài, cuối cùng đau khổ không? Chỉ có ngài, còn có ta, Lân hoàng thượng, nếu như bắt ta chết ngài mới có thể chút bỏ cục tức trong lòng, thế Tiểu Tiểu ta cũng không lời oán trách, đã đến thì sẽ không hối hận, huống chi Tiểu Tiểu tin tưởng, sư phụ và Lân Vương sẽ không để mình chết đâu. Nàng, hừ, Tiểu Tiểu, ý nàng nói, nàng vĩnh viễn cũng không thể yêu trẫm sao? Nổi giận nhìn Tiểu Tiểu, đây là phi tử của hắn mà, cho dù là mạo danh thay. Thế, nếu đã làm mấy tháng thế thì nàng mãi là phi tử, hắn không cho phép nàng đi ra khỏi sinh mệnh của mình, hắn không cho phép nàng rúc vào trong sự ôm ấp của người đàn ông khác. Cho dù, người đàn ông đó là Lân Vương, là huynh đệ của mình cũng không được. Phải, hoàng thượng, chúng ta cũng vốn chẳng tương xứng, ta và Lân sớm đã có phu thê chi. Thực ta cũng sớm đã chẳng phải thân trong trắng. Lẽ nào những chuyện này hoàng thượng cũng không để bụng sao? Điềm nhiên nhìn hắn, nói đến câu này, gương mặt Tiểu Tiểu lộ ra tia ửng hồng, rất là mê người. Ta, việc trước kia của các người, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Chỉ là sau này, không cho phép gặp nhau nữa.